Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3505. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời tối, chàng dẫn ít người đi. Cửu công chúa đứng sau nhắc nhở. Thấy Kim Phi đi ra ngoài sân, cửu công chúa lập tức xoay người quay về, làm theo lời Kim Phi nói. Tiếp tục ngồi vào bàn cầm tấu chương lên xem. Vừa rồi nghe được tin tức, trong lòng cửu công chúa hơi luống cuống, nhưng hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh. Đừng nói đối phương có đến 3.000 người, cho dù là 30.000 người đi nữa, Kim Phi bảo giữ bọn chúng lại, chắc chắn có thể giữ bọn chúng lại. Kim Phi nói không cần quan tâm đến chuyện này, thì cửu công chúa sẽ tiếp tục làm những việc cô ấy cần làm. Đây là cửu công chúa tín nhiệm Kim Phi, biết đại tráng và hầu tử phải mất 1 giờ nữa mới có thể quay về. Kim Phi cũng không vội. Thừa dịp Thiết Trùy đang sắp xếp ngựa chiến, Kim Phi về nhà chào hỏi Nhuận Nương. Nhờ cô ấy nói với Quan Hạ Nhi, mình phải đi đến sau núi. Quan Hạ Nhi không cần chờ mình. Đợi đến khi Kim Phi nói chuyện với Nhuận Nương xong, vừa đúng lúc Thiết Trùy đã chuẩn bị xong ngựa chiến. Đoàn người lập tức cưỡi ngựa, chậm rãi đi vào sau núi. Đến sau núi, Kim Phi cũng không đến doanh trại của nhân viên hộ tống vừa mới xây xong, mà đi vòng qua doanh trại nhân viên hộ tống, đi đến cái sân đằng sau. Cái sân này chính là trụ sở chính đầu tiên sau khi Tiêu cục Trấn Viễn được thành lập. Sau này Tiêu cục Trấn Viễn có quy mô ngày càng lớn, số người cũng tăng lên, nên Kim Phi mới xây một doanh trại viên hộ tống to hơn. Cái sân này dần dần trở nên vắng vẻ. Phòng họp ở giữa sân cũng bị đổi thành phòng hồ sơ. Kể từ khi Tiêu cục được thành lập đến nay, tất cả nhân viên hộ tống đã hy sinh, hay bất kể là sĩ quan hay binh lính bình thường, đều được ghi vào hồ sơ. Sau phòng hồ sơ có một khoảng đất trống, còn có một tấm bia đá, chuyên dùng để truy điệu linh hồn của những nhân viên hộ tống đã hy sinh. Mặc dù phòng hồ sơ này chỉ ghi lại danh sách các nhân viên hộ tống đã hy sinh, cũng không phải tài liệu gì quan trọng, nhưng Kim Phi vẫn bố trí người trực 24/24. Trong lư hương trước bia đá, hương không bao giờ tắt. Trong phòng hồ sơ có 2 cựu binh khuyết tật đang trực. Một người bị cụt tay, một người thì bị gãy chân. Sở dĩ cho bọn họ quản lý phòng hồ sơ, không chỉ để chiếu cố cựu binh tàn tật, mà còn bởi họ là những người ưu tú đã tốt nghiệp lớp xóa mù chữ. Bây giờ đã có thể đọc và viết, rất phù hợp để quản lý phòng hồ sơ. 2 người ngồi trước bàn vuông đang viết cái gì đó. Thấy Kim Phi đi vào, vội vàng đứng lên. Kim tiên sinh, ngài đến lúc nào thế? Cựu binh cụt tay hỏi. Vào ngày mồng 1 và rằm âm lịch hàng tháng, chỉ cần Kim Phi ở trong làng, đều sẽ đến thắp nén hương cho các cựu binh đã tử trận. Vào ngày lễ quan trọng này, còn dẫn theo cửu công chúa và Quan Hạ Nhi đến. Nếu bình thường không có chuyện gì, thì Kim Phi sẽ đến xem vài vòng. Nhưng bây giờ là ban đêm, đây cũng là lần đầu tiên y đến như vậy. Không ngủ được, đi dạo một chút, Kim Phi thuận miệng trả lời. Sau đó hỏi, các ngươi đang viết cái gì thế? Ta đang luyện chữ, còn Ngưu đại ca đang viết vở kịch. Cựu binh cụt tay cười trả lời. Ngươi thật nhanh miệng. Cựu binh gãy chân trợn mắt nhìn đồng đội. Viết kịch cũng không phải chuyện gì mất mặt. Nói với tiên sinh thì sao chứ? Chờ đến khi ta biết chữ nhiều như ngươi, ta cũng sẽ thử viết xem sao. Cựu binh cụt tay nói. Nếu vở kịch ngươi viết thật sự được đoàn ca múa chọn chúng, người ta còn biểu diễn trên sân khấu đấy. Đến lúc đó không chỉ tiên sinh biết, mà tất cả mọi người đều biết bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.